Tây Lương Mã Siêu, bởi vì không muốn để Tào Tháo giết chết, dẫn theo 30 binh mã bất đắc dĩ, đành phải đầu vào trướng của đại tướng Trương Lỗ để tạm ẩn thân. Người này là danh tướng Mã Siêu, thiệt đúng là con ngồi tấn tú, danh bất hư truyền. Đại ca, đừng có đề cao quan phong của người ta, để đây sẽ xuất quân đại chiến với Mã Siêu. Ê Tam Đệ, Mã Siêu bây giờ đang hầm, tạm thời tránh mặt hắn trước đi hả? Phải hạ bớt nhuệ khí của bọn chúng. Tam Đệ, đừng lỗ mãng. Trương Phi, còn giỏi thì hãy mau xuất quân, đối với ta 100 hiệp. Đại ca, Mã Siêu khiêu chiến, nếu không xuất trận, không lẽ sợ hắn hay sao? Tam Đệ, đừng nóng nảy, ta có cách đối phó với hắn. Nè, nè Trương Phi, nếu như không dám xuất quân, chỉ bằng hãy mở cửa thành ra đầu hàng, ta sẽ tha chết cho ngươi. Mở cửa đi, mở cửa đi, mở cửa đi. Rồi rồi, rút cổ. Chết nha, cổ đây. Trương Phi, ngươi khỏi phải cần sợ, anh hùng của Trường Bản Ba ngày xưa còn ngon ra đấu với ta. Ta đã đứng ở đây chờ đợi ngươi từ lâu lắm rồi. Đồ nhát gan, đồ nhát gan, đồ nhát gan, ra đi, đồ nhát gan. Nè Tam Đệ, nè Trương Phi, hôm nay ta đấu với ngươi không cần bỏ chạy. Mở cửa, mở đi, mở cửa đi, mở cửa đi, mở cửa đi, mở cửa, mở cửa, mở cửa đi, mở cửa đi, mở cửa. Tam Đệ, bây giờ có thể xuất chiến. Hả? Khoan đã. Chuyện gì? Quan binh của Mã Siêu không phải tầm thường, nhất định phải cẩn thận, đừng xí, có biết không? Đại ca an tâm. Chuẩn bị chuẩn bị. Dàn trận lên đến. Tiểu nhi Mã Siêu, không nhận ra ta Trương Dương Đức hay sao? Gia đình của ta bao đời công hầu, không nhận cái tên thô phù dân giả giống như ngươi đâu. Cuồng đồ thô gáp, đi. Tới đây. Tới. Đi. Tướng tài. Ya! Trương tướng quân và Mã Siêu đã đấu với nhau trên 200 hiệp, bất phân thắng bại. Chỉ sợ là nhị hổ tương tranh tất hữu nhất thường. Lập tức truyền lệnh nói với Thủ binh. Dạ. Đại ca, sao không đuổi người chạy theo? Trương Phiên thực là không phải là người tầm thường. Từ khi ta xuất chinh tới bây giờ, chứ bây giờ gặp qua một đối thủ như vậy. Đại ca, để đang hăng say chiến đấu, sao lại nổi chi Thu Minh? Mã Siêu anh dũng phi thường, ta chỉ sợ nhất thời sơ sót. Đại ca đã quá lâu xa rồi, đổ thêm vài người hiệp để nhất định sẽ hạ Mã Siêu tán ngựa. Không, Mã Siêu hạ Tam Đệ là chuyện không bao giờ có. Tam Đệ hạ Mã Siêu cũng không phải là điều ta muốn đâu. Nếu như Mã Siêu quy hàng thì có thể giúp rất nhiều cho việc tấn công Tứ Xuyên, để mà củng cố đại nghiệp. Đại ca nói đúng vậy lắm. Thế thì đại không lấy mạng quá, thì bắt hắn về đây là được rồi. Ê Tam Đệ, trời đã sắp tối, về nghỉ đi nhờ, ngày mai tái chiến. Không không không, đệ phải bắt hắn, không thể đợi tới ngày mai được. Ê, trời đã tối rồi, không nhìn thấy sao? Hãy để cho binh sĩ chuẩn bị đuốc, để cho Tam Đệ tái chiến. Tam Đệ đừng có nóng như vậy. Trương Phi, ngươi còn dám chiến đấu nữa hay không? Nếu như dám thì hãy đấu đuốc lên, đêm nay thì một trận thứ hôn. Được, không để ta soi nhận ngươi hay sao? Tam Đệ đừng nóng, đốt lửa lên. Ngươi, ta quyết không hỗ trợ. Trương Duy Đức, đêm nay nếu ta không giết được ngươi, ta thề sẽ không giải trại. Tiến lên, ai lên? Thank you. lại cái nón sắt hay không? Trường Diệu Đức, tôi muốn lấy lại cái khăn trên đầu của nhà ngươi không? Mã Siêu, đầu của người ở đây nè, người có dám tới lấy hay không? Trường Diệu Đức, khăn trên đầu của người ở đây, người dám tới đây lấy hay không? Đổi gì Thu Minh? Dạ Thu Minh. Mã Siêu, hôm nay định chiến, người hãy đi về nghỉ trước đi. Sư Nita nổi tiếng là nhân từ, tôi không dùng gian kế, không có đuổi theo người đâu. Vậy được, nghe bài tái chiến, lập tức thu binh hội trại. Đại ca, đại ca, đại ca, đại ca, còn chưa dậy hay sao? Hôm nay đệ còn phải tái chiến với Mã Siêu 500 hiệp mà. Đã đấu hết 6.100 hiệp rồi, tiếp tục đấu như vậy, biết khi nào mới thắng được chứ? Hay là đệ trở về nghỉ ngơi trước đi nha, để ta từ từ tính lại sau hả? Đã bất phân thắng bại như vậy, đệ làm sao có thể nghỉ ngơi được chứ? Quân đại ca, ơi! Đại ca, quân sư tới kìa. Chú Cục, quân sư tới đây, có phải là vì cuộc chiến của Diệt Đức và Mã Siêu hay không hả? Mã Siêu thật là một hổ tướng. Mời. Nhị hổ tương trình tất có nhất thường. Tôi thấy chúa công nhìn Mã Siêu chắc là có ý thích rồi, cho nên ra lệnh cho Tử Long phải giữ lấy Kinh Châu suốt đêm trên đường tới đây. Nói như vậy quân sư đã có ý thu phục Mã Siêu hay sao hả? Người biết tôi chỉ có chúa công thôi. Có một kế không cần động tới binh mã, Mã Siêu vẫn có thể tới đầu hàng. Ồ, chúa công, Mã Siêu anh dũng, ta thiệt là thích lắm. Quân sẽ có nhiều kế, nói nhanh đi. Nghe nói Trương Lỗ muốn tự xưng mình là Dinh Dương. Quân sĩ Dương Tòng dưới tay của họ Túc Tý Đa Mưu là người ham tiền đố kỵ. Chúa công phải cho người đi đường nhỏ tới thẳng Hàng Trung. Trước tiên dùng vàng bạc mua chuộc Trương Tòng, sau đó viết thư cho Trương Lỗ, nói là chúa công và Lưu Chương tranh đoạt Tứ Xuyên để trả thù cho Trương Lỗ. Vì không muốn mất tình cảm nên nhờ ông ta kêu Mã Siêu rút binh. Khi Mã Siêu rút binh rồi, có thể dùng kế để triệu Mã Siêu hàng. Diệu kế, ta sẽ lập tức viết thư và cho người đó tới ngay. Đây là tâm ý của chúa công tôi, sự thật cũng không có đáng gì. Được lắm. Chuyện này cứ để Hạ Hoàng lo, về bấm lại với Lưu Hoàng Thúc, sau khi xong việc đừng quên lời hứa nha. Xin ông cứ yên tâm. Sau trận đại chiến với Trương Phi, tới nay đã hơn nửa tháng rồi. Nhiều lần ta đã tới khiêu chiến trước trại, nhưng mà Lô Bị cố thủ không chịu ra, không biết là có nguyên nhân gì nữa. Nghe nói Gia Cát Lượng ông ta Túc Trí Đa Mưu có quỷ kế gì trong chuyện này không? Cho dù là có quỷ kế, ta đây cũng không sợ đâu. Nếu như hắn còn không chịu xuất chiến, ta sẽ đưa hết binh ở trong trại tấn công Hoàng Hải. Tướng quân, quan truyền lệnh của chúa công đã tới. Đi. Cái gì? Chúa công ra lệnh cho ta đưa binh tới đây còn chưa có thành công, tại sao lại kêu ta phải rút binh gì chứ? Thuộc hạ chỉ thừa lệnh tới đây, nhưng không biết nguyên nhân gì ở bên trong. Ngay về bảo báo lại, đại công chưa thành, không thể rút quân. Thật là to gan. Mã Siêu chỉ là nóng nảy, nếu làm dữ sẽ trở mặt với chúa công, Chúa cũng đã nhiều lần cho sứ thần truyền lệnh, nhưng mà hắn lại không nghe dám cãi lời của ta. Rõ ràng là có lòng mưu phản. Chúa công, Mã Siêu xung phong xuất trận, tôi nghĩ chắc là hắn có mục đích muốn mượn binh của chúa công đoạt lấy Tứ Xuyên, rồi tự xưng vương ở Thục Trung để trả thù cho cha hắn, chứ không có ý định về đầu phục với chúa công đâu. Xin chúa công đừng lo, thần sẽ đích thần tới đó xem thử hắn muốn thế nào, sau đó mới tính tiếp. Cứ làm vậy đi. Ta đã thống lãnh Đại Minh Thiên Địa xuất chiến giùm cho Trương Lỗ, bây giờ sách thành công rồi, hắn lại ba lần bốn lượt kêu ta rút binh, quả thực là một điều vô lý. Trương Lỗ là một người ngô si đầm độ, không lẽ ta nhất định cứ phải nghe theo lời của hắn hay sao? Hắn sai ta làm gì, ta phải nghe lời của hắn, ta không thể làm như vậy. Huynh trưởng, bây giờ chúng ta cần chỗ nương thân, phải nhẫn nhịn hắn một chút. Trương Lỗ bỗng dưng hạ lệnh thu binh, biết đâu đã nghe lời xàm tấu của kẻ khác. Chắc chắn là do hai anh em Dương Tộc và Dương Bá đã bày kế hai người, đó là những kẻ tham đồ phú quý. Mã tướng quân, chuyện gì? Mưu sĩ Dương Tộc đang chở bên ngoài. Hả? Quân trưởng, quân trưởng. Mã tướng quân, đại nhân đường xa mệt mỏi, ta sao không vào trong để mà nghỉ ngơi? Hạ quan đang ngắm cảnh ở chỗ này đây. Quân trưởng, quân trưởng. Dương đại nhân, xin mời. Chúa công, chúa công muốn nói gì đi? Kỳ đốc thúc hạ quan kêu tướng quân rút binh. Nếu như ta đi không rút binh thì sao? Không rút binh vậy thì cũng được, nhưng phải làm cho được ba điều kiện nữa nha. Điều kiện gì? Thứ nhất là phải đánh đuổi binh mã tại Kinh Châu. Ta tới đây là vì cái chuyện đó. Còn điều thứ hai? Đi lấy đầu của Lưu Chương. Hả? Điều thứ ba là chiếm lấy Tứ Xuyên đó. Cái gì? Ta đây chỉ có hai vạn binh mã mà thôi, làm sao mà chiếm được Tứ Xuyên đây? Tướng quân, điều đó vô can với hạ quan. Chúa công hạ lệnh trong vòng một tháng nếu có thể làm xong ba việc đó thì khỏi cần rút binh, nếu như làm thêm một điều thì thế nào? Thì phải lấy đầu của tướng quân nữa. Thật là hết nói nổi, đồ khốn kiếp. Mã Siêu không còn cách gì khác, đành phải rút quân về Hán Trung. Dương Tòng cho người tung tin đồn ra ngoài, cho rằng Mã Siêu đã dụng binh muốn chiếm lấy Hán Trung, cho nên Trương Lỗ đã hạ lệnh cho đệ của hắn là Trương Di thống lãnh đạo binh trấn giữ các quan hải chính, không cho một binh một chốt nào của Mã Siêu nhập qua đó nhờ. Bây giờ Mã Siêu muốn tiến cũng không được, muốn thoái cũng không xong, thiệt là hết đường luôn đó. Lần này công lao của đại nhân thật là không nhỏ, đưa Mã Siêu vào thế tiến thoái lưỡng nan. Kế của chúng ta thật là cao siêu, Mã Siêu thế nào cũng phải tới đây đầu phục. Ê, quân sư cần phải nên cẩn thận mới được. Mã Siêu là một người anh dũng, lại tự phụ kêu ngạo, các người đừng mạo hiểm đi tới đó nhờ, tôi thấy không được. Mã Siêu là một người tự phụ, cho nên thuyết phục hắn cũng không phải là điều dễ dàng, cần phải lâm địch ứng biến, có tài hùng biện. Bây giờ người có thể hoàn thành trọng trách này thật là khó kiếm. Không nên, tuyệt đối không nên. Chúa công, quân sư, Tiểu Long tướng quân cho biết Lưu Quý muốn quy hàng. Người này đã từng khuyên Lưu Chương từ chối không cho chúa công nhập xuyên, xem ra ta có thể lợi dụng được. Mời vào. Tại hạ Lý Quý xin chào chúa công. Gặp cố nhân bị thiệt là vui mừng lắm. Mời đại nhân đã giúp cho Lưu Chân bao nhiêu năm, sao bây giờ lại tới đây chứ? Nè, Chiên Khôn chọn canh mà đậu, còn thần thì chọn chúa mà thờ. Ngày xưa tôi giúp cho Lưu Trường trọn đạo quân thần, nay không được trọng dụng chán nản trong lòng. Biết rõ tướng quân là người nhân đức, sẽ làm nên đại nghiệp, cho nên tới để nương nhờ. Hay, đại nhân là một người dứt khoát. Hôm nay tới đây có chuyện gì hả? Tôi tới đây để thuyết phục Mã Siêu. Thật đúng là trời để giúp ta. Ngày trước ta ở tại Long Tây có gặp Mã Siêu một lần, bây giờ biết rõ người đó đang ở trong thế tiến thoái lưỡng nan. Đúng như vậy, không biết là sẽ dùng những lời nói nào với ông ta. Lý Quý là một người tài giỏi hùng biện, lần này tới đây chắc là muốn thuyết phục ta hẳn. Khi ta quan Lý ra hiệu thì các người hãy xông vào, hãy bầm hắn ra thành trăm bảnh cho ta. Dạ. Lý Quý nhập trướng. Đao này là của người nào vậy? Thật là sắc bén. Lý Quý nhập trướng. Mã tướng quân xưa này vẫn khỏe chứ? Người tới đây để làm gì? Tới đây để thuyết phục. Kiếm của ta vừa mới mài bén, người có gì cứ nói ra đi. Nếu như không xong, hãy thử thanh kiếm này của ta. Để xem nó có bén hay không. Tướng quân đại họa lâm đầu, sao còn chưa biết sợ? Thanh kiếm vừa mới mài bén này đây, không thể thử đầu của ta, mà là phải dành cho tướng quân rồi. Đúng vậy đó. Ta có quả gì? Những người tài gặp những người muốn hại không thể hại được, kẻ muốn hãm hại đành phải nói xấu người hãm hại, không thể nào che giấu được hành động tội lỗi của hắn. Đó chính là thiên lý trong thiên hạ. Tướng quân không biết làm sao được? Nếu biết thì thế nào? Nếu không biết thì sẽ như thế nào? Tướng quân và Tào Tháo có mối thù diệt già, với phản tướng ở Long Tây có mối hận buộc rút quân. Bây giờ trước mắt không thể giúp được Lưu Chương đẩy lùi lính ở tại Kinh Châu, còn phía sau không thể giết được Trương Dung để gặp mặt Trương Lỗ. Tôi cho là cầu tiến thoái lưỡng nà rất khó lòng. Xin hỏi tướng quân, đây là quả hay là phước đây? Gì? Tướng quân mấy đời công hầu, bây giờ thất thế như vậy, trên không thể quan vinh cho tổ tiên, còn dưới không thể bảo toàn được vợ con. Nếu như không thể tiến vào thành, còn bị thảm bại nữa, dám hỏi tướng quân có mặt mũi nào để nhìn mặt người đời nữa đây? Lời của đại nhân nói rất đúng, xin hãy chỉ dạy dùm. Nếu như muốn nghe lời khuyên dạy của tôi, tại sao ở ngoài trướng lại xếp đầy các đao tủ phủ chứ? Lui ra. Mời đại nhân. Mau tiên sinh, chỉ cho đừng bị lối gì. Tướng quân là đương thế anh hùng, bây giờ giúp sức cho Trương Lỗ, rõ ràng là chọn lầm chúa mà thờ, thật đáng tiếc. Lư Hoàng Thúc là đương kim Hoàng Thúc chiêu hiền đại sĩ, trước sau cũng thành đại nghiệp. Tướng quân, bỏ Lưu Trường trở về với Lưu Hoàng Thúc là điều chính đáng lắm. Tôi quay về với Trương Lỗ để mong có một chỗ dung thân. Hơn nữa sau này còn có thể trả thù cho cha của tôi. Đúng vậy, tướng quân một lòng một dạ trả thù cho cha, rửa nhục cho mình. Kẻ thù của tướng quân là ai? Là Tào Tháo. Nay trong thiên hạ người nào có đủ sức để chống với Tào Tháo? Chỉ có Lưu Hoàng Thúc thôi. Bây giờ Lưu Chương và Trương Lỗ hành động vậy, ngày xưa lệnh tôn đã cho Lưu Hoàng Thúc chinh phạt Tào Tháo, tôi nghĩ chuyện này chắc tướng quân vẫn không quên đâu. Bây giờ lệnh tôn ở dưới cửu truyền, biết rõ là tướng quân đang tấn công Lưu Bị, lòng ông ấy sẽ nghĩ thế nào? Lời của tiên sinh tự như những lời vàng ngọc, giống như trăng sáng ở trên đỉnh đầu, cởi mở tấm lòng. Nhưng đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Tôi đã nhiều lần phạm tới quân gia của Lưu Hoàng Thúc, đại chiến với Trương Phi, chắc chắn là họ sẽ không dung tha cho tôi đâu. Tướng quân lo quá xa. Con người của Lưu Hoàng Thúc và quân sư Gia Cát Lượng không phải là người giống như tướng quân tưởng tượng. Đại ca, lời của Lý Quý nói rất đúng. Nhờ đại nhân hãy về báo với Lưu Hoàng Thúc, Mã Siêu về trại chuẩn bị, ngày mai sẽ đưa binh sĩ tới nơi đó. Mã Chính Nghĩa, xin hãy thứ lỗi. Không, Trương Tướng Quân, xin hãy độ lượng. Chú công, chú công, đại quân của Lưu Bị đã tới thành đô rồi, đang tiến về phía đông nam. Ờ, vậy chú công, bác mong cho biết đại binh Mã Siêu đã tới. Có chuyện gì sao? Mau lên mở cửa thành bắc đi. Đi. Người ở bên dưới cũng có phải là Mã Siêu không? Đúng vậy, tôi thừa lệnh Trương Lỗ tới đây để cứu Ích Châu. Nhưng mà Trương Lỗ lại nghe lời Sàm Ngôn muốn hại ta. Bây giờ ta chính là tiên phòng của Lưu Hoàng Thúc, hãy mà mở cửa thành ra để tránh cho cảnh sanh lên đồ thác. Nếu như không tức thời, đợi ta phá được thành rồi, ta sẽ hủy đi tất cả. Chú Tâm, Ta thiệt là quá hồ đồ. Sự việc bây giờ chỉ còn nước là mỡ thành, để cho ba tánh tránh cảnh lầm than. Dạ, chúa công. Chúa công, nội thành có 3.000 quân, lương thảo đầy đủ, chúng ta sẽ cầm cự được cả cả năm trời mà. Tôi nghĩ là chúa công ấy nhất định cứ tử chiến với Lưu Bị đi. Chúa công. Chúng ta thề tử chiến, nhưng mà đừng bao giờ quy hàng. Chúa công, xin chúa công đừng quy hàng. Cha con ta ở tại Thục Trung 20 mấy năm, ta biết ơn đức ba tánh bao năm chinh chiến liên miên, dân chúng chết chóc, bao nhiêu đó cũng là tội lỗi của ta. Quy hàng chỉ mất danh tiếng của mình thôi, còn tự chiến sẽ khiến dân chúng trong thành sống cảnh lầm than, ta thì không cam tâm. Chúa công, đừng quy hàng. Ta giữ thành này lại không làm được gì cho ba tánh. Hôm nay ta nhất định phải làm một việc. Chúa công. Các tướng thần đừng có nói nữa. Khai thành. Chúa công. Lưu Chương, đưa mọi người quy hàng. Mong hiền đức huynh nghĩ tới tình huynh đệ mà khoan đãi văn võ thuộc hạ. Ta xin hết lòng cảm ơn. Đừng có làm vậy. Chúng ta là huynh đệ, sao nói như vậy chứ? Sự việc tới nông nỗi này, sự thật là ngoài ý muốn của mình đó. Kiến An năm thứ 19, năm Công Nguyên thứ 214, Lưu Bị chiếm lấy thành đô, tự xưng là Dị Châu Mộc, đã đưa Lưu Chương vào Nam an trí tại Cống An, tức tốc khuếch trương địa phương, kinh doanh mọi mặt, đặt lại pháp lệnh chiêu binh mãi mã, tích trữ lương thực, trở thành một thế lực lớn của 3 thế lực trong thiên hạ đang còn phân chia lúc bấy giờ. 江湖上，观看秋月春。